Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở người nửa sói là ngoài truyện Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Nghe xong truyện mong rằng mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.